Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, trang 283. Sở dĩ nói xuẩn mới là bởi vì loại này khổng lồ thả ngắn hạn nội tựa hồ không có bất luận cái gì hiệu quả phương án. Đích xác chỉ có ngu xuẩn mới có thể nghĩ ra được, nhưng là Tần Đường cũng không có giống Hải Cách đặt những cái đó xuẩn mới nhóm ở ánh mắt đầu tiên thấy cái này phương án thời điểm, liền cảm thấy nó tựa như thiên phương dạ đàm, hắn thậm chí ở nhìn đến đệ nhất giây, liền như bị sét đánh, kiểu gì tuyệt diệu ý tưởng, kiểu gì thiên tài thiết kế. Tần Đường trừng mắt nhìn trong tay này phân văn kiện, lại ngẩng đầu nhìn nhìn Vô Mặt, một câu người điên rồi đi, nói sắp buột miệng thốt ra. Lại đang nói ra trước một giây bị hắn cấp cường nuốt trở vào, loại đồ vật này Hải Cách Đặc Quốc là như thế nào cho phép nó chảy ra? Tần Đường xem này ngoạn ý ánh mắt, giống như là đang xem một cái tùy thời sẽ nổ mạnh bom giống nhau, đem loại này kế hoạch cấp từ bỏ sự. Tình ở Tần Đường trong đầu căn bản chính là không có khả năng. Chẳng sợ lâu như vậy tới nay, hắn đối Hải Cách Đặc Quốc những người đó cách làm có nguyên vẹn nhận thức. Nhưng giờ này khắc này, Tần Đường vẫn là có loại chính mình lại một lần đổi mới tam quan cảm giác, gần chỉ là nhìn này phân văn kiện là có thể đủ tưởng tượng đến này văn kiện tiêu phí cỡ nào đại tinh lực. Mà chế tác nó người ở lúc ấy lại hoài cỡ nào đại quyết tâm, Hải Cách Đặc Quốc những người đó đem này một phần đồ vật cấp từ bỏ, ở Tần Đường xem ra hoàn toàn chính là đầu óc nước vào, Trúc Huyền Nguyệt cũng không có để ý Tần Đường trong đầu suy nghĩ cái gì, nàng xem Tần Đường ngốc lăng nửa ngày, không nhịn xuống nhỏ giọng hỏi một câu, muốn hay không a? Không cần liền ném tính, muốn, Tần Đường bị Trúc Huyền Nguyệt nhắc nhở một chút, lập tức phục hồi tinh thần lại. Nháy mắt liền đem này phân có chút cũ nát văn kiện ôm ở trong lòng ngực. Một loại ai cũng không được cùng hắn đoạt cảm giác, Trúc Huyền Nguyệt đều có điểm bị hắn chọc. Cười, nàng ca này phân ngoạn ý nàng chính là từ đống rác nhảy ra tới. Có thể bị như vậy đương thành bảo bối dường như còn là lần đầu, thứ này có như vậy quan trọng sao? Xem Tần Đường dáng vẻ khẩn trương, liền cùng hắn ôm một chồng tiền dường như, bất quá. Tần Đường có đôi khi sẽ cố ý tìm mọi cách làm Vô Mặt vui vẻ một chút. Điểm này Trúc Huyền Nguyệt cũng rõ ràng, cho nên mặc kệ Tần Đường phản ứng là thật là giả, Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật đều rất vui vẻ, Trúc Minh Nguyệt làm được vài thứ kia đặt ở bên ngoài, thường xuyên bị ghét bỏ, chính là ở Tần Đường trên người. Trúc Huyền Nguyệt lại trước nay đều tìm không thấy cái loại này ghét bỏ cảm giác, gia hỏa này tựa hồ đối nàng ca có loại gần như với điên cuồng mù quáng sùng bái, vô luận Vô Mặt làm cái gì, Tần Đường đều sẽ điên cuồng thổi cầu vồng thí. Trúc Huyền Nguyệt thậm chí hoài nghi nếu nàng lấy thật là một đống phế báo chí, Tần Đường cũng sẽ như cũ như vậy thôi. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Tần Đường ôm kia vài tờ giấy cười ngây ngô bộ dáng, không nhịn xuống miệng thiếu nói, không cần thiết, nhạc cùng cái gì dường như, lại không phải cái gì thứ tốt. Nàng nhìn Tần Đường, thần sắc mang lên chút nhu hòa, Hải Cách Đặc Quốc cao tầng những người đó cho dù là vàng thật bạc trắng phủng đi lên, bọn họ cũng không con mắt xem qua. Trúc Huyền Nguyệt tưởng tượng đến bị bọn họ tùy tay ném những cái đó bảo bối, lại nhìn ôm đã phá giấy nhạc cùng cái gì dường như Tần Đường, liền tổng cảm thấy có chút chua xót. Tần Đường tuy rằng đầu óc còn choáng váng, chính là nghe thấy Vô Mặt giờ này khắc này nói khi, vẫn là theo bản năng dỗi qua đi, cái gì kêu không phải thứ tốt, người đưa cho Hải Cách Đặc Quốc cao tầng chính là thứ tốt, tặng cho chúng ta liền không phải thứ tốt. Không, ta không phải cái kia ý tứ. Trúc Huyền Nguyệt bị Tần Đường một dỗi tức khắc liền ngốc, nàng liên tục xua tay phủ nhận nói, kia tính ta nói sai rồi, là thứ tốt, này tổng được rồi đi. Như vậy còn kém không nhiều lắm, Tần Đường cũng không biết vì cái gì. Vừa nghe Vô Mặt nói chính mình đồ vật là phá đồ vật, khí liền có chút không thuận, hắn không hy vọng nghe thấy Vô Mặt nói mình như vậy hao hết sức lực. Làm được đồ vật, tựa như mấy thứ này không đáng một đồng giống nhau, Tần Đường lại cúi đầu nhìn mắt chính mình trong tay đồ vật, tâm nói như vậy nghịch thiên ngoạn ý, Vô Mặt liền dễ dàng như vậy cho hắn. Trước mắt, Tần Đường đột nhiên liền lý giải vì cái gì Hải Cách Đặc Quốc người trước kia không đem Vô Mặt đương một chuyện. Vô Mặt ở nào đó phương diện quả thực có thể nói được thượng là đơn thuần, một khi tin tưởng một người, hắn thật sự sẽ đem sở hữu thứ tốt đều lấy ra tới. Trước nay cũng không biết chính mình cất giấu, bất quá Tần Đường nhớ tới khoảng thời gian trước luôn là có chút mơ màng hồ đồ Vô Mặt, cùng lúc ấy giống như không có bất luận cái gì động lực vô tướng mạo so. Hiện tại Vô Mặt giống như bỗng nhiên lại tìm về chính mình đã từng yêu thích vài thứ kia, hắn vốn dĩ liền thích lộng này đó thất thất bát bát đồ vật. Vô Mặt khả năng không biết chính là hắn mỗi một lần lộng mấy thứ này thời điểm đều phá lệ có mị lực, đó là loại siêu thoát rồi bề ngoài mị lực, là từ trong xương cốt phát ra trí tuệ cùng thiên mã hành không sức tưởng tượng, loại đồ vật này đã từng ở Thánh Lợi Văn trong thành giống như dần dần khô kiệt, nhưng là hiện tại nó giống như lại một lần xuất hiện ở Vô Mặt trên người. Bất quá liền tính lại lợi hại một người, hiện tại không phải là cam tâm tình nguyện đãi ở bọn họ cái này lại phá lại tiểu nhân xóm nghèo. Tần Đường tưởng tượng đến chuyện này, đột nhiên có loại mạc danh tự hào cảm nảy lên trong lòng. Hắn ôm văn kiện như cũ cười ngây ngô bộ dáng đương nhiên trốn bất quá bên cạnh làm bộ cùng xi măng Trúc Huyền Nguyệt đôi mắt không thấy ra tới. Tần Đường cư nhiên là cái dễ dàng như vậy thỏa mãn người a. Tiểu Bạch ở bên cạnh lẩm bẩm nói, Trúc Huyền Nguyệt nhìn thật lâu cũng ân một tiếng, bất quá dễ dàng như vậy bị thỏa mãn cũng không phải chuyện tốt. Nàng bỗng nhiên nói, bởi vì về sau tảng sáng có thể có đồ vật còn nhiều lắm đâu. Thác Luca trong cung, một đống đã từng không có gì dùng văn kiện bị chồng chất. Chờ đợi bí thư một tháng một lần rửa sạch, bí thư từ trên giá nhảy ra một phần bị viết tuyệt mật văn kiện, nhìn nhìn đề nghị người, đột nhiên nở nụ cười. Này không phải Vô Mặt tướng quân đề án sao? Kia văn kiện mặt trên viết bị hủy bỏ thứ 147 hào phương án. Hết chương.